Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 0019 cùng ngươi tán gẫu vài câu. U thành cổng, có cầm đao hộ vệ đang tại bảo vệ, nhìn thấy số lớn du dân tập hợp cùng một chỗ đi tới. Bọn hắn ngưng trọng, muốn làm gì? Phá thành mà vào, muốn vào thành cướp bóc phải không? Tập hợp tiếng vang lên. Có địch tập, du dân nhóm bại lộ chân chính mục đích. Bọn hắn muốn tiến công U thành. Bọn hộ vệ đứng thành một hàng, cầm trong tay lãnh binh khí, khí thế lạnh lùng. Chỉ cần tình huống không đúng, liền lập tức đem những này du dân chém giết. Cẩu tử, ngươi nhìn một cái những này hộ vệ, còn ra tới đón tiếp chúng ta tới. Phương xa, Lâm Phàm cười, hắn thấy thủ cửa thành hộ vệ chính là bài trí, bây giờ tập hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ là biết bản công tử là một đại sự, đường hẻm hoan nghênh phải không? Công tử, U thành hộ vệ sợ là nhìn thấy những này du dân tập hợp cùng một chỗ, coi là muốn bạo loạn, vẫn là để nhỏ đi trước nói hiểu rõ, đề phòng gây nên không tất yếu xung đột. Trần quản sự một chậu nước lạnh dội xuống. Công tử vẫn là thích mơ mộng hão huyền. Lâm Phàm có chút ít thất vọng. Nguyên lai không phải, ra hiệu Trần quản sự đi thôi. Trần quản sự trước miệng sùi bọt mép ngất, đến bây giờ thản nhiên tiếp thu. Quá trình này đến cùng lớn bao nhiêu trong lòng đấu tranh, kia là ngoại nhân không được biết, liền xem như Lâm Phàm đều khó mà tưởng tượng. Trần quản sự cùng thủ thành hộ vệ nói rõ tình huống, làm Lâm Phàm mang theo du dân đi ngang qua lúc, bọn hộ vệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm gia công tử, đều cảm giác Lâm gia công tử đầu óc có phải bị bệnh hay không. Lấy Lâm gia công tử thân phận địa vị, chơi đùa cùng một chỗ người nên đều là hào môn quý tộc, làm sao lại cùng lưu dân xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng bây giờ thấy Lâm gia công tử chính là cùng những này lưu dân pha trộn cùng một chỗ. Cẩu tử nhìn vài lần hộ vệ, nhỏ giọng nói, công tử, những này hộ vệ nhãn thần thật làm cho người không thích. Bọn hắn nơi nào hiểu được công tử dụng ý, không sao. Không phải người nào cũng giống như công tử như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Có thể làm công tử, không phải nói đầu thai đầu tốt, càng nhiều là nhìn độ lượng. Hình thể lớn, cái khác huynh đệ bọn tỉ muội liền chen bất quá chính mình. Chính là đạo lý kia. Lâm Phàm nói, cẩu tử lơ ngơ, nghe không hiểu, công tử nói huynh đệ tỉ muội là ai? Lâm gia cũng chỉ có công tử a. Thuần Hương Các, đại lượng lưu dân đến, đi ngang qua các bình dân quan sát, lưu dân sao có thể vào thành, mà lại tới vẫn là Thuần Hương Các. Thủ thành hộ vệ là không thể nào đem lưu dân bỏ vào đến. Về phần trong thành những cái kia lưu dân, đại đa số đều là trà trộn vào đến, chưa có bị phát hiện. Bất quá khi nhìn thấy lưu dân người dẫn đầu là Lâm gia công tử lúc, các bình dân đều rất kinh ngạc. Lần trước nghe đồn, Lâm gia công tử xin bên trong thành lưu dân tại Thuần Hương Các ăn no nê, hẳn là lại muốn bắt đầu. Lâm công tử, Thuần Hương Các trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Phàm chạy chậm mà đến, khúm núm, hết sức lấy lòng, ăn ngày một chút. Lâm Phàm rất tùy ý nói, ăn một bữa cơm mà thôi, không có gì phức tạp. Trưởng quỹ nhìn về phía Lâm công tử sau lưng số lớn lưu dân, trong lòng khẽ run, nhưng biểu lộ vẫn như cũ, vội vàng nghênh đón, Lâm công tử mời, các vị mời. Trưởng quỹ cũng xem không hiểu Lâm công tử dụng ý, coi như Lâm gia nhà đại nghiệp lớn, cũng không cần thiết như thế lãng phí đi. Trưởng quỹ, như cũ, đây đều là bản công tử người. Để ý một chút, Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi tại lầu các bên cạnh vị trí. Dạng này tương đối dễ dàng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nếu như lão cha thật đánh tới, hắn cũng có thể trước tiên rút lui. Các lưu dân đi vào như thế xa hoa địa phương, đứng ngồi không yên, sợ hãi rụt rè, Nghe tới Lâm công tử nói bọn hắn là công tử người lúc, bọn hắn lệ nóng doanh tròng, đầy cõi lòng cảm kích nhìn xem Lâm công tử, ai nói thế ra hào môn mãnh liệt như hổ. Lâm gia công tử đối bọn hắn liền rất tốt. Cầu tử đứng tại công tử sau lưng, tấm bắt đầu chỉ, bấm đốt ngón tay, lần này được tiêu bao nhiêu ngân lượng? Không có mấy trăm lượng, sợ là kết thúc không thành sự tình. Thuần hương các bên ngoài, các bình dân chưa có tán đi, đều vây tụ dưới lầu, nhỏ giọng thảo luận, các ngươi nói cái này Lâm gia công tử đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao lại liên tục hai lần mời lưu dân ăn cơm? Không phải là đầu óc có vấn đề à? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, muốn chết à, nếu như bị nghe được, người đầu lưỡi này cũng đừng nghĩ có, mới sẽ không như vậy chứ. Ta thế nhưng là nghe nói, Lâm gia công tử làm xong chuyện lớn, vương gia thôn biết đi, năm nay thời tiết không tốt, đại hạn chi niên, không có bao nhiêu thu hoạch, thuế ruộng đều không giao lên. Người biết thuế ruộng không giao lên hậu quả là cái gì đó? Đây nhất định biết, hào môn thế gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Không sai, vậy khẳng định, bất quá kia vương gia thôn là về Lâm gia phụ trách. Lâm công tử đi, thương cảm bọn hắn, không chỉ có miễn năm nay thuế ruộng, về sau cũng đều chỉ lấy một thành thuế. Chính là kia Tần gia thôn có chút thảm, bởi vì không giao lên thuế, bị viên gia lũ chó săn liên sát hai người, trong vòng 7 ngày nếu như còn không nộp thuế, liền muốn diệt thôn. Tê, có hơi lạnh trong đám người truyền đến, kia là kinh khủng như vậy. Trong đám người, một tên nam tử ngẩng đầu, nhìn về phía lầu các lên Lâm Phàm. Lương Dịch sơ trầm tư một lát, nện bước bước chân, hướng phía Thuần Hương các đi đến. Hắn muốn theo Lâm công tử nhận biết một phen. Đối Lâm công tử, hắn là hâm mộ, bởi vì dám nghĩ dám làm, mà hắn chỉ dám nghĩ cũng không dám làm. Thuần Hương các bên trong, Lâm Phàm trong lúc rảnh rỗi, nhìn phụ trợ nhỏ điểm nộ khí. Nộ khí 2061. Không nghĩ tới, đi dạo ung dung, trong vòng một ngày, liền tích lũy nhiều như vậy nộ khí. Đến cùng là ai? Vì sao tức giận như thế chính mình? Nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng đối phương hào hào nói một chút. Phụ trợ nhỏ là tốt, nhưng với hắn mà nói, cũng chỉ là nhàn đến nhàm chán lúc đồ chơi. Đồng thời càng là đối với năng lực bản thân một loại biểu hiện. Thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy, người năng lực bản thân còn không được, lãng không được, thể phách 24 nội lực, không tâm pháp, không công pháp, hổ sát đao pháp, đăng phong tạo cực, điểm nộ khí 2061, nhàm chán, thêm điểm chơi đùa, thể phách 24 trực tiếp tăng lên tới 30, tiêu hao 600 điểm nộ khí. Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác thân thể có điểm gì là lạ, tựa như là có cỗ khí tại trong cơ thể lưu truyền. Phốc phốc, một tiếng thanh âm chói tai chấn động đi ra. Biểu ca, ngươi, Chu Trung Mậu tại chỗ đó ngẩn người. Nhưng khi nghe được thanh âm này lúc, lại cảm giác quen thuộc rất, không dám tin nhìn chằm chằm biểu ca. Cũng thanh âm là nhục thân đột biến tín hiệu. Không có việc gì, vừa vặn thả cái giấm. Lâm Phàm mặt có chút đỏ. Mẹ nó, thêm điểm thêm hào hào. Làm sao trong cơ thể liền có âm thanh truyền đến, còn cùng đánh giấm âm thanh như đúc đồng dạng. Về sau thêm điểm cũng phải lén lút hay sao? Liền không thể quang minh chính đại sao? Bất quá thể phách kia một hàng chữ nhỏ có chỗ biến hóa, thể phách 30. Võ đạo nhất trọng, lúc trước thế nhưng là chưa có cái này võ đạo cảnh giới phân chia. Không nghĩ tới đem thể phách tăng lên tới 30, liền đạt tới võ đạo nhất trọng, có chút ý tứ, thế nhưng là không có cảm giác đến có bất kỳ cái gì biến hóa kinh người. Giống như có cơ bắp, mà lại cơ bắp thay đổi gấp rút thực. Không phải, biểu ca, ngươi đây là, Chu Trung Mậu vừa muốn nói gì? Một bên lại truyền đến thanh âm. Lâm công tử, Lương Dịch Sơ đến, trong phòng mùi có điểm lạ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đối với mấy cái này lưu dân cũng không bất cứ ý kiến gì. Lâm Phàm nhìn xem người tới, thì thầm trong lòng, lớn lên cao như vậy làm gì? Bộ dạng như thế đẹp trai, lại muốn làm cái gì? Công tử, vị này là Lương gia đại công tử, Lương Dịch Sơ. Trần quản sự tựa ở bên tai nhỏ giọng nói, Lâm Phàm nghe xong là Lương gia, vậy liền hăng hái, ngoạn vị đạo, làm sao, vừa đem ngươi lão đệ cho đánh, ngươi cái này làm đại ca, liền không kịp chờ đợi muốn tới lấy lại danh dự. Lương Dịch Sơ nghi ngờ nói, cái gì, con Trang, Lâm Phàm nhìn, cũng tốt, cùng ngươi tán gẫu vài câu, nhìn xem muốn làm gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.